Chiến thần Hào Môn, chương 1654, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết đi, Giang Ninh bình tĩnh như cũ. Nhẹ giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa dứt lời, Lý Thành Phong trực tiếp hạ lệnh. Lại có hai người, bị bẻ gãy cái cổ. Trùng điệp đến cùng, Giang Ninh không có la đình. Hắn cứ tiếp tục hạ lệnh, tiếp tục giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá khoảng khắc, liền chết 6 người, đều là Lý gia thành viên trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong rất không nỡ, càng là thống khổ tới cực điểm. Những thứ này, cũng đều là Lý gia thành viên trung tâm A, nhưng bọn họ phạm sai lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Bọn họ bất tử, chết thì sẽ là toàn bộ Lý gia, chết chính là mọi người. Lý Thành Phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Tể không thể nhịn được nữa, tức giận quát lên, dừng tay cho ta, tất cả dừng tay cho ta. Ngươi ngay cả người của Lý gia đều giết, ngươi có phải hay không điên rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tiến lên một bước, căm tức chứ Lý Thành Sơn cùng Giang Ninh. Có bản lĩnh, các ngươi giết ta. Chấm, Giang Ninh ngẩng đầu lên. Lý Thành Phong trái tim run lên bần bật, vội vàng quay đầu xem chứ Lý Thành làm thịt. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn chết sao? Đều đến lúc này, hắn chẳng lẽ còn không nhìn ra Giang Ninh có bao nhiêu đáng sợ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thật chẳng lẽ muốn chết sao? Người đến, đánh gãy chân hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong lập tức hô. Các loại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chờ bọn họ nhân động thủ, Giang Ninh lắc đầu, ngón tay chứ Lý Thành làm thịt. Tác thành cho hắn. Bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói cho hết lời, mấy bóng người liền trực tiếp nhằm phía Lý Thành Tể. Hầu như trong nháy mắt, liền đến Lý Thành Tể trước mặt. Lý Thành Phong sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh là ngay cả Lý Thành Tể đều phải giết a, xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không hy vọng Lý Thành Tể chết a, coi như những người khác đều chết, hắn đều không hy vọng. Đệ ruột thịt của mình cũng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể không phải các loại Lý Thành Phong gọi lại tay, cầu ca mấy người trực tiếp động thủ. Quả đấm của bọn hắn đồng thời hướng chứ Lý Thành đỉnh đầu oanh khứ. Nhưng tại trong nháy mắt, Lý Thành Tể động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, hắn liên tiếp ba quyền, đẩy lui cầu ca đám người. Thân hình lui nhanh, đi thẳng đến cửa, tứ nhãn sắp nứt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh, người muốn giết ta, nằm mơ. Lý Thành Tể giống to hơn. Hôm nay ngươi không có giết ta, ngày khác ta nhất định giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cho hết lời, Lý Thành Tể dưới chân một điểm, trực tiếp một cái phóng người lên tường, trung thân nhảy, liền không thấy tung tích. Giang Ninh hé mắt, không để cho người đi truy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đương nhiên là muốn thử xem Lý Thành Tể thân thủ, nhưng không nghĩ tới, người này giấu sâu đậm, chỉ là đơn giản đẩy lui cầu ca mấy người, cũng không có muốn hạ sát thủ. Hắn cũng không dám hạ sát thủ. Bằng không, hôm nay muốn rời khỏi. Căn bản không khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Tể trốn, nhìn trên mặt đất, mấy bộ thi thể khác. Lý Thành Phong thân thể đang run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia chủ, na Lý Thành Tể, ngươi không giết sao? Giang Ninh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cúi đầu, xem chứ Lý Thành Sơn. Dù cho trước mắt Lý Thành Phong, tư thế thả rất thấp, trên mặt của hắn, vẫn không có nửa điểm muốn tha thứ ý tứ của hắn. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Giọng khàn khàn nói, ta nhất định giết Lý Thành Tể. Hướng tiên sinh tạ tội, ngắm tiên sinh bớt giận. Giang Ninh gật đầu, chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta chờ ngươi biểu hiện. Ngươi có một ngày thời gian. Nói xong, Giang Ninh trực tiếp xoay người vào luyện võ đường. Đóng cửa lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Cùng chứ Lý Thành làm thịt tới những người đó. Bao quát Hắc Long hội hội trưởng, đều như trước chết lặng. Phảng phất bị cái gì lôi điện bắn trúng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Lý Thành Tể chạy thoát. Lý gia 6-7 thành viên trung tâm bị Lý Thành Phong hạ lệnh giết chết. Cái này như giống như mộng ảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Giang Ninh rốt cuộc là người nào? Hắn làm sao có thể làm cho Lý Thành Phong cam tâm quỳ xuống, thậm chí chính mồm hạ lệnh đánh chết Lý gia thành viên trung tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí còn bằng lòng muốn theo đuổi giết Lý Thành Tể. Đây chính là hắn thân đệ đệ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.